Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2070, y nhân không ở nhà. Cuộc sống này không có cách nào qua. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu Chu Lập Đào cẩn thận đi cấp cứu. Phòng siêu âm nhìn một cái, và trực bác sĩ kiểm tra mới vừa kiểm tra trái phải hai bên. Có lúc tả hữu vấn đề không có chú ý tới, sẽ đưa đến một tràng ác tính tai nạn y tế. Cho nên bất kể là kiểm tra tay vẫn thuật, tỉ mỉ bác sĩ cũng sẽ giống như là chứng cưỡng bách như nhau. Lặp đi lặp lại kiểm tra, đi qua luôn mãi kiểm tra. Phòng siêu âm bác sĩ cũng có chút mộng, hắn đối với mình kiểm tra đều không xác định. Dẫu sao X quang bình phiến lên bên trái hai, ba xương sống thắt lưng cạnh vậy cái kết đá là như vậy nổi. Bật, cầm người bệnh lại đẩy trở về. Lần nữa là một lần siêu âm, thò đầu cơ hồ là 1 cm 1 cm chậm chạp di động. Lần này làm cặn kẽ vô cùng, có thể kết quả là để cho người phấn chấn, nhưng lại là để cho người thất vọng. Cấp cứu phòng siêu âm bác sĩ không có đem chừng xem phản. Đích xác là bên trái một chút vấn đề cũng không có. Phía bên phải lại có rất rõ ràng thận nước đọng, kết thạch xuất trinh voi. Lúc này Chu Lập Đào đay móng, lâm sàng kiểm tra lẫn nhau mâu thuẫn. Chuyện này làm thế nào? Tìm cùng xem bệnh là nhất định. Vu Tổng hấp tấp xuống, nhìn xong tất cả kiểm tra, một lần nữa kiểm tra thân thể sau đó. Người bệnh đau kêu gào khóc. Chu Lập Đào và Vu Tổng hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một mặt mơ hồ, kiểm tra rất rõ ràng, đôi bên cũng có vấn đề. Tiếp theo làm thế nào? Chu Lập Đào là kiên trì muốn thu nhập viện, cặn kẽ kiểm tra, nhưng mà người bệnh, thân nhân người bệnh đối với chẩn đoán cùng phụ trợ kiểm tra bày tỏ nghi ngờ. Đây là xuất hiện tranh chấp điềm báo trước. Chu Lập Đào cũng chỉ có thể cẩn thận ứng đối, tránh kích thích đến người bệnh, thân nhân người bệnh đưa tới không thể khống chế chuyện kiện. Chuyện này phải làm phiền. Hai người bất đắc dĩ lẫn nhau nhìn. Vu Tổng nói, nếu không làm một CT liếc mắt nhìn đi. Vu Tổng, thân nhân người bệnh đã nói lên nghi ngờ. Hạng nhất kiểm tra làm. Ta lo lắng. Chu Lập Đào không nói hết lời. Thật ra thì lời còn sót lại vậy không có gì đáng nói. Mọi người chú ý biết bụng Minh là 912 máy móc xảy ra vấn đề, vẫn là cái gì khác chuyện, làm sao hai cái phòng chẩn đoán cũng không giống nhau đây. Vu Tổng vậy không biện pháp gì tốt, suy nghĩ mấy giây vẫn kiên trì phải làm bụng CT. Hắn thở dài, nói, ta đi và thân nhân người bệnh giao phó. Được. Chu Lập Đào sau đó nói đến, nếu không ta cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại tư vấn một chút. Theo và ông chủ Trịnh tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài, Chu Lập Đào tựa hồ đã thành thói quen liền ông chủ Trịnh mới là mình thượng cấp y sư cái này. Sự thật, Vu Tổng tặc hề hề cười. Vậy ngươi gọi điện thoại, mấy ngày trước ta mới vừa phiền toái qua ông chủ Trịnh. Bởi vì sao chuyện? Đừng nói nữa, ICU một cái người bệnh đều phải rút ống ra chuyển ra ngoài. Kết quả xuất hiện màu xanh lá cây huỳnh quang đi tiểu. Vu Tổng nói, Chu Lập Đào vừa nghĩ tới màu xanh lá cây huỳnh quang đi tiểu, đầu óc liền bắt đầu đau. Hơn nữa vậy mặt là ICU, phiền toái muốn so với mình bây giờ đối mặt cái này thể trinh. Triệu chứng kiểm tra không tương xứng người bệnh lớn hơn, sơ ý một chút, có không phát hiện bệnh tình, người bệnh trạng thái sẽ nhanh đổi thẳng xuống, thậm chí tử vong. Sau đó thì sao? Chu Lập Đào trong lòng bát quái ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Sau đó ông chủ Trịnh nói là sữa bò vấn đề, không có sao, ngừng thuốc, bỏ máy, chuyển ra ICU liền có thể. Chúng ta không dám tin. Đổi thuốc sau đó màu xanh lá cây huỳnh quang đi tiểu biến mất mới đem người bệnh chuyển đi dạ dày. Ruột, vậy ta gọi điện thoại, người bắt chặt động viên người bệnh làm kiểm tra. Chu Lập Đào nói, Trịnh Nhân đã thức dậy, không có điểm tâm ăn. Hắn rửa mặt xong, và Tô Vân mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn. Y Nhân không ở nhà, cuộc sống này thật là không có phát qua. Bọn họ nói mau viết. Trịnh Nhân có chút không yên lòng cầm điện thoại di động lên, lo lắng có phải hay không Y Nhân muốn tự mình nói cái gì tin tức xấu. Mặc dù có khả năng không lớn, nhưng Trịnh Nhân chính là sợ. Ai nha, sáng sớm gọi điện thoại. Tô Vân lười biếng hỏi, Chu Tổng, Trịnh Nhân gặp không phải Y Nhân điện thoại, lập tức tới đây sức sống. Này, Chu Tổng, à, nói tường tận một chút. Phải, ta biết, trước cho người bệnh làm CT, ta cái này đi bệnh viện cộng đồng liếc mắt nhìn người bệnh liền đi qua. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Chuyện gì? Tô Vân cũng không phải rất để ý. Nghe Trịnh Nhân nói chuyện, liền biết không phải là đại sự. Nếu là cấp nguy trọng chứng nói, nơi nào có thời gian đi bệnh viện cộng đồng liếc mắt nhìn. Nói là người bệnh từ tố bên trái eo bộ đau đớn, lập vị X quang phiến vậy chứng thật bên trái 2-3 xương sống thắt lưng vùng lân cận có kết đá hình ảnh, nhưng kiểm tra thân thể và siêu âm cho rằng là phía bên phải ống dẫn niệu và phía bên phải thận có vấn đề, cho nên mới gọi điện thoại hỏi một chút. À, Tô Vân lập tức tinh thần, có chút ý tứ. Đi đi, Trịnh Nhân thúc giục. Lão bản, ngươi làm ít đồ ăn đi. Tô Vân càu nhàu, sáng sớm thần không ăn cơm, dễ dàng được bệnh sỏi gan, ngâm mì ăn liền. Trịnh Nhân cười nói, ta một ngày không ăn cũng không có vấn đề gì. Đói bụng đi và người đàm phán, thật là quá không có nhân đạo. Đang nói chuyện, bụng ủng ục kêu một tiếng, ngươi biết có hơn mất mặt sao? Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân nói, người ta còn lấy là chúng ta liền tiền ăn cơm cũng không có. Không có sao, bắt chặt thời gian, kiểm tra phòng sau đi khoa cấp cứu liếc mắt nhìn. Phòng đoán CT vậy trở về, có thể xác định là vấn đề gì? Trịnh Nhân căn bản không phản ứng Tô Vân mà nói. Vừa nói, đã nói đến khoa cấp cứu. Tô Vân bất đắc dĩ đứng lên, đổi giày xuống lầu, lớn lười. Nhỏ lười không làm cơm, lẫn nhau trông cậy vào về điểm này. Tô Vân biết mình khẳng định không nhịn được lão bản, vậy hàng căn bản là liền ăn cơm cũng lười ăn loại người như vậy. Hương Bồng Khê bệnh viện, cũng mấy ngày không ăn cơm, hắn còn không muốn ăn cái gì. Nếu không phải vậy mặt tưởng chủ nhiệm tương tự với cầu khẩn mời hắn ăn cơm, Tô Vân phỏng đoán nhà mình lão bản liền giải phẫu đài cũng không dưới một điểm này, hắn cũng là rất phục tùng. Đều nói người là sắt, cơm là thép, nhưng nhà mình lão bản chỉ dựa vào cả người tránh khí còn sống. Tìm ai nói phải trái đi, đi bệnh viện cộng đồng nhìn một cái. Trịnh Nhân trong lòng có chuyện, chỉ là thoáng kiểm tra một lần. Ngày hôm qua sau khi giải phẫu người bệnh cũng không vấn đề lớn lao gì. Sau đó liền vội vã rời đi. Tiếp giải phẫu đã đi lên nề nếp, Trịnh Nhân mình muốn nho nhỏ tự chữa một chút thuật thức cũng rất khó. Ngày hôm nay ta đi cho bọn họ giảng bài, ngươi có hứng thú không? Tô Vân hỏi, ngươi không đi đàm phán sao? Hơn 100 cái người giờ học, ngươi chuẩn bị đặt ở kia nói. Đại học y khoa phụ viện sao? Ừ, thuận tiện thực hiện một chút phó giáo sư chức trách. Để cho bọn học sinh cũng nghe một chút giờ học. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, tựa như hắn giờ phút này đã đứng ở trên bục giảng, hết sức phấn khởi cho mọi người làm mổ xẻ, giảng giải tiếp giải phẫu nên làm như thế nào. Trịnh Nhân đối với lần này không có hứng thú chút nào. Nếu là Tô Vân đi đàm phán, hắn đi giảng bài ngược lại cũng không sao. Nhưng Tô Vân rõ ràng đối với giảng bài cảm thấy hứng thú hơn. Như vậy tuy hắn đi tốt lắm, hàng này giải phẫu kiến thức cơ bản vững chắc vô cùng. Giảng bài dĩ nhiên là một cái chuyện nhỏ. Đi tới khoa cấp cứu, Vu Tổng và Chu Tổng đứng trong hành lang, trông mong mà đợi, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đi vào. Hai người nghênh đón, CT làm xong sao? Trịnh Nhân cũng không hàn huyên, hỏi thẳng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuien.com/ngui-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-mains-nối-tiết-ans-nối-tiuong-ky-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.